Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, Viêm Dương song bích. Chắc Thanh Thanh thậm chí nghe không hiểu cái gì gọi, tài chính tiền. Rất là bất đắc dĩ mà nâng trán nói, công tử ngươi nói ngươi tri thức chưa đầy, là muốn xấu hổ mà nghèo chúng ta những người này sao? Tiết Mục cười nói, ta quả thật có rất nhiều sự tình so ra kém các ngươi a hát. Nói thí dụ như luyện công. Nói xong sắc mặt tựu khổ dưới đi. Buổi tối còn phải đi được tra tấn. Tối hôm qua bị làm ra di chứng rồi. Hiện tại toàn thân có lẽ hay là đau nhức. Trác Thanh Thanh sóng mắt lưu chuyển. Cười hì hì nói. Cái kia tự xưng tiểu nha hoàn cầm tiên tử. Không để cho công tử sát dược xoa bóp. Tiết Mục nhịn không được cười lên. Cho nên nói người đều cũng có yêu ghét. Hơn nữa khởi nguyên thường thường rất hoa tuyệt thế. Trác Thanh Thanh sự tình khác thành thục tài giỏi. Vừa đến cùng Mộng Lam tương quan tựu một bụng khó chịu. Cũng không biết đây là cái gì nguồn gốc. Những lời này cũng rõ ràng nhất tự cấp Mộng Lam thượng mắt dược. Hơn nữa là một cái không có chút ý nghĩa nào mắt dược. Mộng Lam giờ phút này tại hậu viện đần ra đâu rồi? Hơn phân nửa không phải luyện công chính là luyện cầm. Bọn hắn theo Son Phường đi ra cho tới bây giờ đều không có gặp Mộng Lam. Nói chuyện gì sát dược xoa bóp? Hắn cười lắc đầu, sợ là không có hưởng thụ phúc phận rồi. Ta không có đoán sai lời mà nói. Bộc Tường ngồi chồm hổm bên ngoài chờ An Tứ Phương rời đi đâu rồi? Lúc này nên đến, lời còn chưa dứt, thân vệ muội tử thông báo: "Công tử, Viêm Dương Tông Bộc Tường chân nhân cầu kiến." Tiết Mục quay đầu cười nói: "Thanh Thanh ngươi cũng chạm mệt mỏi, ngồi nghỉ ngơi một hồi a." Trác Thanh Thanh hơi sững sờ, sóng mắt càng nhu hòa, bỗng nhiên làm cho nàng ngồi. Không chỉ là biểu đạt quan tâm hoặc là ngang hàng đối đại ý tứ, mà là Tiết Mục biết rõ nàng cùng khách đến thăm là quen biết cũ. Nàng đứng hầu sau lưng lời mà nói, trên mặt mũi khó tránh khỏi sẽ có chút ít khó chịu nổi. Cùng ngồi ở bên cạnh, cái này khái niệm lại bất đồng, là ngang hàng ôn chuyện, không tổn hao gì mặt. Cái này Tiết Mục thật sự là rất ấm lòng. Các mặt cân nhắc đắc rất là chu đáo, có thể làm cho tông chủ nhân vật như vậy lâm vào tình kiếp. Quả nhiên không phải là không có nguyên do. Nàng nghĩ nghĩ, lắc đầu khẽ cười nói: "Không cần, Trác Thanh Thanh là công tử thân vệ thống lĩnh, không có gì không thể cho ai biết. Một ngày kia, tất cả mọi người muốn hâm mộ vị trí này, sao cùng thuộc mập mạp thuộc tính?" Bộc Tường cùng An Tứ Phương vẫn có lấy rõ rệt bất đồng. An Tứ Phương béo mặc dù béo, hủ hóa quy hủ hóa, có lẽ hay là rất có điểm năm đó mãnh sĩ lúc cái kia khí thế hùng hồn bộ dáng bảo tồn. Có thể làm cho Tiết Mục liên tưởng tới thịt heo cầu tượng xe tăng đồng dạng nghiền đi qua cảm giác. Nhớ tới rất cổ xưa một cái phố cơ trò chơi Double Dragon ở phía trong Burnop. Vị này Bộc Tường thì là mập mạp cười tủm tỉm, một bộ hoa khí sinh tài trưởng quầy bộ dáng, một bước ba dao động còn lau đổ mồ hôi, còn buôn khí đậm đặc đắc tràn đầy. Người căn bản vô pháp đem bả nhân vật như vậy cùng cường giả hai chữ liên lạc cùng một chỗ. Trên thực tế hắn cũng xác thực không là cường giả, tu vi của hắn không có so Tiết Mục cao đến nơi đâu. Đại khái đều so ra kém Mộng Lam. Cái này tu vi nhược khí lại có thêm một trương tấm cả người lẫn vật vô hại mặt, ai nhìn đều không có gì cảnh giác. Đại khái chính là rất dễ dàng lừa dối người mượn tiền nguyên nhân. Hết lần này tới lần khác lật lên mặt đến tàn nhẫn vô cùng. Ngay người ta tổ chỗ ở đều không buông tha, cũng trách không được hắn có thể kiếm tiền. Bộc Tường bái kiến Tiết Tổng Quản, chúc mừng Tiết Tổng Quản phong quan ban thưởng tước. Hàng này vừa vào cửa tựu cười hì hì chắp tay bái. Dương mắt chứng kiến Trác Thanh Thanh đứng ở Tiết Mục sau lưng, lại bồi thêm một câu: càng có thể có Thanh Thanh sư tỷ như thế mỹ thiếp. Thật sự là diễm phúc tề thiên. Trác Thanh Thanh ngẩn người, xấu hổ vô cùng, làm thị vệ nếu như bị xem nhẹ rồi. Trác Thanh Thanh còn có thể khinh bỉ là đối phương không có có nhãn lực. Nhưng ai có thể tưởng đến hàng này mở miệng sẽ đem nàng mặc định thành cơ thiếp. Mà ngay cả Tiết Mục cũng không nghĩ tới hàng này trong đầu xấu xa đắc như thế không giống người. Thường, có lẽ trong lòng hắn hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tự không tồn tại nữ cấp dưới cái này khái niệm. Tốt xấu là Tinh Nguyệt Tông yêu nữ. Trác Thanh Thanh trong nội tâm mặc dù não, trên mặt nhưng lại cười nhẹ nhàng. Ngược lại kề Tiết Mục vài phần, mị thanh âm nói, công tử nhà ta nhân Trung Long Phượng, làm hắn cơ thiếp là Thanh Thanh phúc phận. Nếu là ngươi bộc tường a hát, quỳ xuống đến liếm Thanh Thanh chân, Thanh Thanh cũng ngại không đủ tư cách nì, bộc tường lại cũng không giận. Y nguyên cười ha hà, đúng vậy, nói xong đưa lên cái kia khối thoi vàng, thuận tiện còn nhiều thêm hai khối. Cười nói, sao có thể thu Trác sư tỷ tiền, đặc biệt đến hoàn trả. Trác Thanh Thanh tiến lên thu, Lý đều không để ý đến hắn xuống. Tiết Mục lắc đầu cười nói, chân nhân mời ngồi, Viêm Dương Tông cũng là người trong nhà, không có nhiều như vậy khách khí. Nói là nói người trong nhà, êm tai đắc rất, nhưng trên bàn trà không không đáng đáng. Nhưng lại ngay cả trà đều không dâng tặng một ly. Bộc tường lần lượt cái ghế ngồi, trong lòng có ngọn nguồn. Cái này Tiết Mục xác thực là thiên hướng mãnh hổ môn một phương. Chỉ là cuối cùng là nguyên nhân gì? Bộc tường đang đánh giá Tiết Mục, Tiết Mục cũng đang đánh giá bộc tường. Nói thật trong lòng của hắn đối với mập mạp này cũng có vài phần bội phục. Viêm Dương Tông là lúc trước Tinh Nguyệt Tông nam đệ tử phân liệt. Đây là dễ nghe thuyết pháp, cẩn thận tự định giá chỉ biết, vì cái gì không phải nữ đệ tử phân liệt. Nguyên nhân rất đơn giản, một hồi nội chiến, nhà trai thua, thương vong thảm trọng, bị buộc đi xa, cái gọi là phân liệt kỳ thật nói là bị tẩy trừ càng thỏa đáng. Cuối cùng Nhất Nam tập hợp mấy trăm người, thảm hề hề thành lập mới tông, cái này tự nhiên là dẫn không đi bất luận cái gì tài nguyên. Đồng đẳng với dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, hơn nữa nhóm người này cũng không cường, thì mấy cái coi như là khá lắm rồi. Thử nhớ ngày đó nữ trưởng lão tuy nhiên không ít, nhưng lại ngay mạnh nhất cũng còn chui vào đạo. Sau đó Tiết Thanh Thu 15 tuổi, mang theo một cái 11 tuổi di già. Cứ như vậy đều có thể đem bả bọn này nam đánh chạy. Có thể nghĩ tên gia hỏa này có nhiều phế. Bị tẩy trừ nguyên nhân chính kỳ thật ở chỗ này. Quanh năm biến chất vặn vẹo, lại để cho tông môn nam tử suốt ngày chính là thông đồng sư tỉ muội. Đầy trong đầu nửa người dưới tư duy. Chính mình tu hành cản trở còn chưa tính. Thường thường còn bại hoại nữ đệ tử căn cơ. Tông môn nữ tính đối với cái này câu oán hận đã lâu. Bởi vì Lưu Huyền Hề sự kiện điểm bắt lửa, rốt cục bạo phát đi ra. Cứ như vậy một nghèo hai trắng cường giả lại thiếu một nhóm người. Chạy đến Ngư Long hỗn tạp Linh Châu dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Bộc tường người như vậy cũng mà bắt đầu thể hiện rồi Viêm Dương Tông nhu cầu cấp bách năng lực. Có thể nói Viêm Dương Tông có thể đứng ổn gót chân, chính là người này chi công. Mắt thấy an cư lạc nghiệp rồi, tông chủ Văn Hạo mới đầu còn có chút chí khí, cùng với Tinh Nguyệt Tông ganh đua cao thấp, mang theo một đám trưởng lão bắt đầu nghiên cứu nghịch chuyển Tinh Nguyệt Công, sáng chế ra hàng giai phiên bản Viêm Dương Công, lại đào móc ra thiên tài hạt giống Phong Liệt Dương. Một cái hoàn toàn mới nam tính tông môn rốt cục bắt đầu phát triển không ngừng. Đáng tiếc đám này hàng cũng là không may. Vài năm sau Tiết Thanh Thu đột phá động hư, di chuyển quân đội Linh Châu đóng quân. Lúc này lưỡng tông thân ở một cái dưới mái hiên. Trước thù thù cũ xông lên đầu. Hơn nữa các ngươi còn nghịch sửa bổn tông hạch tâm công pháp. Quả thực đại nghịch bất đạo. vừa mới có khởi sắc, Viêm Dương Tông bị Tiết Thanh Thu trở thành phản đồ xử lý, dẫn theo Tinh Phách Vân Miểu giết cái bảy tiến bảy ra, máu chảy phiêu sử. Tông chủ Văn Hạo khóc nói, rõ con A đã quên khi còn bé sư thúc nhiều thương ngươi sao. Cuối cùng cái búng Tiết Thanh Thu một điểm nhớ tình bạn cũ chi tình, cuối cùng nhất đạt thành trình độ nhất định hòa giải, thuộc về đã muốn xem như bị chôn sống đánh thành nước phụ thuộc. Một trận chiến này lại để cho Viêm Dương trong tông các nam nhân tâm tính sinh ra rất nhiều biến hóa. Vốn chính là Tinh Nguyệt Tông xuất phẩm, những nam nhân này có rất nhiều đều là thổi kéo đàn hát mọi thứ tinh thông âm nhạc kẻ yêu thích. Lúc này tức thì bị khiến cho vô số người nản lòng thoái chí. Dùng tông chủ Văn Hạo vì đại biểu, hơn phân nửa gửi gắm tình cảm tại Sơn Thủy âm nhạc trong lúc đó. Thành Nhã Sĩ, có hai người bất đồng, một chính một phụ, một người là Phong Liệt Dương. Mắt thấy Tiết Thanh Thu thần uy thiếu niên trong nội tâm bị khơi dậy vô tận hào hùng, lập chí cuối cùng có một ngày muốn siêu việt Tiết Thanh Thu, thành vì đệ nhất thiên hạ. Nguyên vốn là thiên tài, có minh xác mục tiêu về sau, tu hành lại càng tiến triển cực nhanh. Một người khác là Bộc Tường, hắn vốn đang là kiếm tiền làm trọng, từ nay về sau lại trở thành chủ yếu chạy nữ nhân đi. Nữ nhân chồng đỡ tiền lãi phương thức, đã đắc tội với người lại không có nhờ sự giúp đỡ tông môn thu hoạch, đã muốn xem như không đem tông môn phát triển để trong lòng, triệt để đoạn lạc. Nhưng ở người khác đại bộ phận gửi gắm tình cảm Sơn Thủy bối cảnh hạ, Bộc Tường tốt xấu hay là đang làm việc cùng Phong Liệt Dương cùng một chỗ cũng bị xưng là Viêm Dương Song Bích. Người hiểu chuyện xưng là giết người thì thường mạng, thiếu nợ thì trả tiền, quy nạp một cái hiếu chiến một cái khoản tiền cho vay đặc điểm. Bộc Tường khoản tiền cho vay có thể thu hồi lại hậu thuẫn chính là Phong Liệt Dương. Mà Phong Liệt Dương sơ kỳ hơn phân nửa kinh nghiệm chiến đấu đều là thu nợ lúc mài luyện ra. Tổng thể mà nói, Bộc Tường có điểm giống là Viêm Dương Tông phiên bản Tiết Mục. Trên thế giới này người như vậy rất là khó được, thân ở giang hồ thì càng là khó được. Hai người nghe xong giúp nhau sự tích, đều có thể từ đối phương trên người trông thấy vài phần bóng dáng của mình. Tiết Mục càng muốn biết, cái này có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng trèo chống một cái tông môn kinh tế ra hỏa, có thể mang đến cho mình những thứ gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.